Kinh Hồng Vũ, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng đới dai tựa vào bên cạnh cửa sổ, ngẩn người nhìn đến bên ngoài cảnh sắc một lần lại một lần hồi tưởng ngày trước một màn cảnh tượng ngày đó, nàng cùng đối phương chơi đến càng là đêm khuya mới trở về. Đến buổi sáng hôm sau lại không hiểu vì cái gì đối phương như vậy thật sớm gọi dậy nàng, cùng nàng dùng điểm tâm, giờ mão lại bồi nàng tiếp tục lộ tuyến ấn định nơi trở về. Nàng trong lòng vốn dĩ bất mãn, ý định bản thân nhất định hướng đối phương yêu cầu mới không cần đem nàng tống trở lại hoàng cung, mong muốn đối phương có thể giống như hôm qua buổi tối cấp nàng ôn nhu đối đãi mang nàng cùng đi ngao du tứ phương tự do tự tại mới tốt. Cũng không ngờ đến, thời điểm cùng đối phương đi không được bao xa, nàng lúc đó cũng là lần cuối được đối phương thủ hộ trong ngực còn chưa đủ hài lòng hưởng thụ đối phương ấm áp, bên kia người của Tô Phá Ca phái đi thì đuổi tới rồi. Dùng đới dai cùng Tiểu Bạch ở dưới gốc ngân hạnh, nàng ngẩng đầu nhìn đến đối phương, nhãn châu còn có mấy phần không nỡ cùng luyến tiếc. Ta, thì phải trở về rồi. Dùng đới dai khó khăn nói một câu. Tiểu Bạch gật đầu, mấy ngày phiền phức ngươi chiếu cố. Dùng đới dai đồng tử truyền rời. Tiểu Bạch lại gật đầu, lần này từ giã có thể là không còn tái ngộ. Ngươi như vậy tính khí không yêu thích ràng buộc khả năng cũng sẽ không lại hồi hướng kinh thành. Lần này ta không lấy đến quý phi thân phận mà là dùng một cái bình thường nữ tử đối ngươi nói câu từ giã. Dùng đới dai hiếm khi biểu hiện như vậy ôn nhu thái độ. Tiểu Bạch nhướng mày, ta có thể hỏi ngươi. Dùng đới dai trưng cầu. Có thể, Tiểu Bạch gật đầu, Phạm Vô Cứu, ngươi như thế nào lại có thể cùng hắn như vậy hảo giống nhau. Dùng đới dai nghi hoặc, khả năng trùng hợp, ta cùng hắn không phải hoàn toàn tương đồng. Tiểu Bạch nghĩ, hắn trong lời nói của đối phương hẳn là nói đến Tô Phá Ca đi. Ta ở thời điểm nhìn thấy ngươi diện mạo cũng là bị dọa đến. Trong lòng nghĩ nghĩ trên đời như thế nào lại có thể thế nhưng thế gian rộng lớn ta vẫn chưa đi hết cũng có thể có người giống người. Ta nhìn đến ngươi thật sự giống, khiến ta nhiều lần cũng là nhầm lẫn ngươi cùng hắn thế nhưng của ta cảm giác rõ ràng, cùng ngươi bên cạnh hay là cùng hắn bên cạnh hoàn hảo khác biệt. Cùng hắn bên cạnh ta không thể nhận thấy loại này vui vẻ cùng không cố kỵ thoải mái, ta không thể ở ngoại nhân trước mặt bộc phát bản thân chân chính tính khí, ta không thể lại như vậy biểu hiện nhiều loại tâm tư, cư nhiên cùng ngươi bên cạnh lại có thể. Ngươi ở lần đó ta cùng gia quyến tranh cãi nói bọn họ không cần ta, ngươi thì một câu khẳng định. Các ngươi không cần nàng, ta cần. Sau đó đem ta kéo rời khỏi. Kỳ thực ta khi đó tâm thất cực độ hoan hỉ. Ta còn muốn cùng ngươi ở nhiều nơi địa phương đi đến, đem nơi đó nhân sinh nháo một trận, đáng tiếc hiện tại thì không thể rồi. Nàng đồng tử trong suốt sinh động, đôi lúc thì giống như cố gắng mỉm cười, thế nhưng như thế nào cũng có thể nhìn thấy được gượng gạo ý tứ. Tiểu Bạch một mực lưu ý đối phương biểu hiện, vô thức lại bị nàng loại này biểu tình làm bản thân nhất thời ngây ngốc. Phạm Vô Cứu, đa tạ, dùng đới dai từ khi hiểu biết này câu nói chính là thành thật nhất. Nương nương, thời điểm không còn sớm, chúng ta thì phải khởi hành. Tiểu Bình ở bên kia nhắc nhở một lần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng đới dai ở trên người Tiểu Bạch đặt ánh mắt thêm một lúc liền xoay người bước đi. Dùng đới dai đi được 3 bước đột nhiên quay lại thật nhanh chạy đến, ở Tiểu Bạch trên môi hôn tới một lần, giống như vô tình cánh môi lướt qua bên tai Tiểu Bạch liền mới cùng toán người lên xe ngựa rời đi. Nhật xuất vừa vặn lên cao khỏi đỉnh núi. Dùng đới dai nửa người trên ở bên ngoài cửa bên xe ngựa hiện hữu. Nàng cười, thái dương phía sau bị nàng thân ảnh cản trở, liền ở tứ phía phân tán, 3000 thanh ti khoảng không không ngừng lưu chuyển, tây phong cuốn lên y phục thổi rơi xuống ngân hạnh hoàng sắc cánh hoa. Ở trong mắt hoàn hòa lưu lại như vậy cảnh tượng tuyệt mỹ, Tiểu Bạch đứng ở nơi đó, bên tai như có như không còn nghe được đối phương cái kia câu nói. Phạm Vô Cứu, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Dùng đới dai nhếch môi. Nàng bản tính chính là cương ngạnh cùng cứng đầu, lại không hiểu được như thế nào khi đó còn là đồng ý cùng bọn họ trở về nơi này địa phương bảo thủ. Hẳn là lúc đó bản thân vẫn nên dứt khoát một chút yêu cầu đối phương đem nàng rời đi, thì hiện tại mới không cần dùng đến một dạng giả chân biểu hiện đối người khác đi. Tây phong thổi đến ngày một nhiều, thì ở lúc Tiểu Bạch đến được tiểu trấn phương Nam cũng đã là chuyện qua đi nửa tháng. Tiểu Bạch trên người vận thêm một kiện phủ đầu phi phong, cẩn thận che đậy khuôn mặt liền mới đi vào trong trấn. Nhìn qua một lần nơi này cảnh quan tiểu trấn phủ lên cái u ám khí tức hết mực điêu tàn, một số nhà gỗ nhìn đến hẳn là đã bỏ hoang nhiều năm. Hộ hộ đóng chặt cửa, họa tuyên xuân niên dán trên cửa đều rách nát vươn khắp nơi, chung quanh mấy dặm cũng không nghe được tiểu tước thanh âm, chỉ có hác quạ kêu thét hoảng hốt. Còn có nơi nơi đều dán đầy phù chú, đạo đạo dây đỏ răng khắp nơi, trước cửa các hộ còn bày đến một cái nhỏ bàn gỗ, giống như bọn họ làm cái gì cũng thất lễ nghi. Tiểu Bạch nhận thức kỳ lạ, bản thân đi vào cũng là một lúc thế nhưng trên đường hoàn toàn không một bóng người, gió lốc nhỏ cuốn rác rưởi trên đất thổi bay lên, tùy lúc nhìn cũng sẽ nhìn thấy được động vật thi thể thối rữa chất thành đống, lâu ngày phát tán hôi thối khí thức nồng nặc khó ngửi. Tiểu Bạch tiếp đi về phía trước, ở trước mặt môn hộ đột nhiên hé cửa, một cái lão đầu mũ tuần ló đầu nhìn ra ngoài, giống như không có nhìn thấy thứ hắn muốn thấy, liền mới mở cửa trên tay cầm theo một cái gà trống thi thể bước ra ngoài. Đại thúc, xin hỏi, nơi này như thế nào đều là hết mực hoang phế? Tiểu Bạch đến gần hắn, nghi hoặc hỏi đến lão đầu. Ngươi này thiếu niên là từ đâu đến? Ngươi mau rời đi đi, nơi này không nên lưu lại. Lão đầu biểu hiện phi thường sợ hãi, liên tục xua tay đuổi đi Tiểu Bạch. Đừng lo lắng, ta chỉ muốn biết nơi này rốt cuộc như thế nào lại như vậy. Tiểu Bạch cũng không rời đi, một câu trấn an đối lão đầu nói ra. Ta nói ngươi là một cái trẻ tuổi thiếu niên, cũng không thể làm cái gì. Ngươi nếu như ở nơi này bỏ mạng, cũng sẽ là lãng phí ngươi một đời. Ngươi nên đi đi, lão đầu nhìn thấy người trước mặt hắn như vậy lại giống như không sợ hãi, nghi kỵ lại thêm một người đến tìm chết. Đại thúc ta chỉ cần biết là chuyện gì. Tiểu Bạch phi thường kiên định không có một tia ý định muốn rời đi. Này, việc này, lão Trương, là người nào đến a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phía sau lão đầu đi đến một phụ nhân nhìn đến trạc tuổi lão đầu, hẳn là hắn trong nhà thê tử. Là một cái thiếu niên, không phải trong trấn nhân khẩu. Lão đầu hướng hắn thê tử khó khăn nói. Ta nhìn vị này thiếu niên ở nơi khác đến, chúng ta trong trấn cớ sự ngươi không thể quản cũng quản không nổi. Ngươi mau đi đi thôi. Phụ nhân nghe đến lời lão đầu, lại đột nhiên trở thành hoảng hốt khẩn cấp cùng Tiểu Bạch khuyên giải. Nhà ta phu nhân nói phải, ngươi liền đi khỏi nơi này đi. Lão đầu đồng thuận hắn thê tử nói mấy lời. Ta không sợ hãi, các ngươi không cần thay ta bận tâm. Tiểu Bạch ngược lại cũng thêm một lần khẳng định. Vậy vị này thiếu niên, ngươi mau vào trong nhà rồi nói. Lão đầu nhìn qua hắn thê tử, bọn họ cũng là hết cách đối Tiểu Bạch không thể khuyên giải, đành để nàng đi vào trong nhà liền lập tức đóng chặt cửa. Tiểu Bạch đối diện lão đầu ngồi ở bàn lớn, hắn cùng thê tử phân phó pha trà, xong mới đối Tiểu Bạch thuật lại ở trong trấn sự tình phát sinh. Nơi này từ trước đến nay đều là một nơi hoan hỉ thái bình, thế nhưng mấy tháng trước kia đi tới mấy cái đạo sĩ, bọn họ nói bản thân là trừ yêu tiên nhân, bọn họ thời điểm đi ngang thì nhìn thấy nơi này có yêu ma lộng hành, bọn họ mới vào trấn thay chúng ta trảm yêu trừ ma. Bọn họ lúc đầu thật sự là pháp thuật cao cường, liên tiếp mấy ngày thật đem về mấy cái yêu quái thi thể cùng thụ cấp trong trấn nhân khẩu đều là người người kính nể. Thế nhưng ta cùng Trương Mụ mới cảm thấy kỳ lạ, nơi này trước nay đều yên bình, đừng nói đến yêu ma, ngay cả một cái tiểu yêu tinh cũng chưa từng xuất hiện, nếu như là có yêu ma, còn không phải trong trấn ắt sẽ hỗn loạn mới phải, lại làm sao thực yên ắng, đợi bọn họ đi tới mới động thủ đâu. Như thế nào bọn họ lại nói nơi này có yêu quái đây, lại còn một lần thì như vậy thật nhiều a, cho nên ta cùng lão Mụ mới không tin tưởng bọn họ. Qua đi mấy tháng, bọn họ bắt yêu bắt đến ngày càng nhiều, yêu khí ngày một nặng, khiến chung quanh 10 dặm động vật đều bỏ chạy không dám lui tới. Bọn họ ở một cái hoang phế miểu cuối tiểu trấn, chúng ta qua thêm một ngày thì nhìn thấy mảng trời trên đầu hoang miểu dày thêm một tầng hắc khí, trong trấn thanh niên gọi A Trác có một đêm hiếu kỳ chạy đến nơi đó nhìn qua thì biết được bọn họ bắt đến không chỉ có yêu quái còn có quỷ hồn. Bọn họ đem yêu quái bắt được phanh thây thả vào chảo dầu, còn có đem quỷ hồn đánh thành một đạo khối cầu cũng thả vào trong đó dầu sôi đều chuyển thành huyết sắc. Nghe A Trác nói đến yêu quái ở thời điểm bị bọn họ phanh thây đều là thảm thiết kêu la, chúng ta thì mới hiểu được trong đêm nghe thấy tiếng động kỳ quái cũng từ như vậy mà ra. Các ngươi tới trước dùng trà, phụ nhân đem đến ấm trà, rót trà lại đẩy một ly đến Tiểu Bạch ở trước mặt. Sau đó thế nào, Tiểu Bạch hỏi một câu. Lão đầu uống cạn bôi trà, liền mới tiếp tục nói đến. A Trác nhìn thấy bọn họ đem thứ trong chảo uống vào bụng, liền hoảng sợ chạy trở về, qua ngày hôm sau thì sinh bệnh không thể rời giường, hiện tại vẫn là một thân liệt giường không dậy nổi. Qua đi một đoạn thời gian, trong trấn đột nhiên mất tích mấy cái hài đồng, đều là từ 6 đến 10 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta điều tra mới biết được là do bọn họ làm, cũng không ngờ bọn họ cư nhiên còn như vậy tàn ác đem hài đồng đi nấu canh dưỡng thể, chúng ta tiến tới cùng bọn họ đòi người, khổ sở bọn họ biết yêu thuật, chúng ta cũng chỉ là một cái phàm nhân, lại làm sao có thể cùng bọn họ bì, đành mỗi người tự thân cẩn trọng thêm lưu ý trong nhà có hài tử mà thôi. Lão đầu một lần thở dài. Cho đến bây giờ trong trấn hài tử bị bọn họ bắt đi cũng là thật nhiều, tiểu nương nhà bên cạnh hôm trước hạ sinh hài tử cũng là bị bọn họ bắt đi rồi. Hảo đáng thương, phụ nhân ở bên cạnh lão đầu ngồi xuống, nói xong thì giống như muốn khóc. Bọn họ rất tàn nhẫn, trong trấn nếu như có thai phụ, bọn họ không cần biết đã hay chưa sinh hạ, liền trực tiếp mổ bụng đem đứa nhỏ moi ra ngoài, chỉ bỏ lại một câu nhau thai chưa ra đời mới là đồ tốt, ăn vào lại càng đại bổ. Thai phụ sau đó cũng không thể sống nữa. Lão đầu thương tiếc ở trên mặt biểu hiện, gần đây còn có một toán hắc y nhân, trong đêm bắt đi mấy hài đồng. Lần này cũng là khác lạ, hài đồng bị bắt đi cũng là từ 12 đến 14 tuổi, không có nhỏ hơn, cũng chỉ bắt nam hài không bắt nữ hài. Phụ nhân nghĩ một lần cũng là nhận thấy việc này có chỗ khác biệt. Trong trấn các hộ đều bày tế đàn, là cớ gì? Tiểu Bạch hỏi đến lão đầu, bọn họ uống nhiều dưỡng thân thang, sớm thì chuyển thân thành quỷ rồi. Ngày đêm ở trong trấn tàn sát uống máu chúng phát giác bọn họ sợ hãi đạo phù, liền như vậy chúng ta ở trước cửa bày ra tế đàn, ở trên bàn để một ít máu gà, như vậy mà cầm cự. Thế nhưng bọn họ như vậy tiêu khát, gà trong trấn sắp đã bị giết sạch sẽ không còn, chúng ta cũng không thể chống đỡ được bao lâu nữa à, lão đầu sầu não xoa xoa đầu. Các ngươi vì sao không rời đi? Tiểu Bạch đối việc này cũng nghĩ đến, chúng ta làm sao lại có thể đi khỏi? Bọn họ ở bên ngoài bày kết giới, chúng ta nếu như miễn cưỡng, chỉ có thể chết không toàn thây. Phụ nhân đối Tiểu Bạch giải đáp, ta cư nhiên có thể đi vào. Bản thân nếu như có thể đi vào, bọn họ như vậy vì sao không ra được? Cái đó kết giới chỉ đối chúng ta trong trấn nhân khẩu hiệu nghiệm cũng ngoại nhân lại là vô dụng. Cho nên vị này thiếu niên, ngươi nên mau rời đi mới tốt. Lão đầu đối Tiểu Bạch thêm một lần nhắc nhở. Đã biết, Tiểu Bạch gật đầu, trời cũng sắp tối, ngươi trong đêm đi lại cũng không an toàn. Vị này thiếu niên ngươi nếu như không ngại thì ở lại đây qua một đêm đi, sáng mai mới rời đi. Lão đầu nhìn bên ngoài sắc trời, mới hướng Tiểu Bạch ra cái đề nghị. Được, Tiểu Bạch gật đầu, ngươi không cần câu nệ, đối chúng ta gọi Trương Đại Thúc cùng Đại Nương là được rồi. Lão đầu hiền từ mỉm cười, hướng đến bên cạnh thê tử căn dặn thu dọn qua một lần. Được, Đại Thúc gọi ta vô cứu thì được. Tiểu Bạch cùng lão đầu nói một câu, tốt tốt, nhà ta thê thử rất nhanh thì làm xong cơm, chúng ta nhà gỗ tầm thường, thế nhưng cũng tránh được mưa gió lạnh lẽo, ngươi vẫn là trước đi hoán y phục tháo bỏ phi phong thì đến dùng cơm a. Lão đầu đã lâu mới có người đến nhà, hắn mong muốn hảo hảo chiêu đãi đối phương. Được, Tiểu Bạch gật đầu, xong mới theo hắn đi vào hắn thu xếp nơi ở. Tiểu Bạch ở thời điểm dùng cơm, giống như cố ý hướng lão đầu hỏi qua. Trương Đại Thúc bọn họ có mấy người? Bọn họ có 4 người. Lão đầu ghi nhớ cùng Tiểu Bạch trả lời. Tiểu Bạch trong lòng nhận định, giờ tí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch đẩy mở cửa sổ, nhìn bên ngoài một màn phi thường tĩnh mịch. Nàng bản thân tự rõ ràng nhân gian cơ sự, đều là thiên định an bài cũng không thể thay đổi, các nàng ngoại nhân không nên đi xen vào. Hơn hết nàng cũng là không muốn xen vào. Tiểu Bạch mơ hồ bên môi nhếch lên một lần. Tàn miểu hoang phế khoảng không phía trên hắc khí sông thiên, hắc khí từng đoạn thâm nhập trong ngoài, đem hoang miểu chặt chẽ vây kín. Thân ảnh nâng lên bát to, đem dịch thể bên trong đổ xuống cổ họng, dịch thể trào ra khỏi miệng, nhiễu xuống trên đất tanh tưởi khí tức khiến người buồn nôn. Người xem, hắn thì về đến rồi. Cao lớn thân ảnh hướng những người còn lại lớn tiếng gọi. Thế nào, có hay không lấy được? Bên kia tiếng tới một cái khác thân ảnh cấp gáp liền hỏi. Không biết như thế nào hôm nay ở bên đó lại có thêm một đạo quang lưu lại, ta như thế nào đều không thể thâm nhập, liền tay không trở về. Thần ảnh hắt một cái thở ra, biểu hiện tức giận ở trên mặt hiện hữu. Cái gì, bọn họ hôm nay lại còn tìm đến một cái đạo sĩ sao? Cái khác thân ảnh ở trong bếp lò thêm vào củi khô, ngửi một chút ở chảo dầu phát tán hương khí, vừa vặn ngon miệng. Ta không phải trước đã nói qua tang thúc hắn căn bản vô dụng, còn có thể làm cái gì đại sự đâu. Cao lớn thân ảnh mỉa mai cười thành tiếng, ngươi còn dám đối ta mỉa mai, ngươi tang trung không phải cũng là một cái vô dụng đi. Tang thúc hắn mới không cam tâm bản thân bị mắng chửi. Ngươi một cái như vậy vô dụng còn dám đối ta so sao. Tang trung thêm một lần cười lớn, các ngươi câm miệng, các ngươi hai người đều vô dụng, tang chỉ hướng bọn họ hai người chấn chỉnh, các ngươi thì nói đủ rồi, ta bị các ngươi phiền nhiễu sắp chịu không nổi. Tang uy trên tay khúc gỗ gõ vào chảo dầu. Ca, người nói cái kia nữ nhân như thế nào xử trí? Tang Trung làm ra cái bộ dạng nghiêm chỉnh, mới hỏi đến hắn đối diện người. Ca chi bằng chúng ta đem nàng cũng để vào dưỡng thân thang. Tang chỉ nghĩ đến loại biện pháp, ngu ngốc, nàng một cái hoàn hảo thân thể. Ta đã nghĩ đến, chúng ta muội tử vẫn là vô dạng hồn phách đem kia nữ nhân thân thể đưa cho nàng. Tang uy một tiếng mắng chửi phun ra miệng, thế nhưng như vậy thật lâu phân tán, chúng ta cũng không biết được nàng là ở nơi nào nha. Tang Trung xoa xoa cằm, không gấp ta thì có thể gọi tới nàng hồn phách, trước đem cái đó mấy khối thịt thả vào chảo dầu, Tang Uy kiểm một chút chảo dầu cỡ nào hình thức đối còn lại ba người căn dặn. Ta hiểu rõ, Tang Trung đem hài đồng thân thể bị phân tách bỏ vào chảo dầu. Đem nàng cũng bỏ vào trong, Tang Chỉ, giúp tay. Được, Tang Uy cùng Tang Chỉ mỗi người một hướng nâng lên nữ nhân thân thể kéo tới bên cạnh chảo dầu. Tang Thúc một đường thêm vào bếp lò củi khô, lửa một lúc một lớn. Tang Uy tự thân bế đến nữ nhân, chuẩn bị đem nàng ném vào trong dầu sôi, lại đột nhiên trên mặt một cước thật nhanh áp đến, khiến hắn không trụ bị đá văng ra ba thước. Tang Trung, Chỉ Túc bọn họ nhìn thấy bọn họ huynh đệ bị tập kích, những thứ đang làm lập tức bỏ dỡ thật nhanh chạy đến xem hắn tình hình. Thời điểm bọn họ nhìn đến, Bạch Thi thân ảnh thì đã trên tay đỡ lấy kia nữ nhân rồi. Ngươi là kẻ nào, lại dám xen vào của chúng ta xử? Tang Uy trên mặt nhận một cước cũng chưa từng có qua người nào khiến hắn như vậy thổ huyết mất mặt. Nghe các ngươi như thế nào lợi hại, lại chỉ là mấy cái tang thi. Tiểu Bạch Trào phúng nhếch môi. Tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại có một kẻ không sợ chết dâng đến miệng. Ca, xem ra chúng ta lại có thêm thức ăn. Tang Trung ý tứ thì giống như châm chọc đối phương. Một cái thấp hèn phàm nhân còn muốn đối chúng ta động thủ. Đúng là không biết tự lượng sức. Tang Chỉ nhắm một mắt mở một mắt biểu hiện rõ ràng khinh thường đối phương. Vừa vặn ta vẫn chưa có gì vào bụng, để ta đem ngươi lót dạ cũng tốt. Tang Thúc cuốn lên tay áo. Một toán ngu xuẩn, bọn họ bốn người xuất chiêu đánh tới Tiểu Bạch sau ai bài này nữ nhân, liền đối bọn họ tiếp chiêu. Tang Thúc xuất trưởng nhắm đến đối phương trên ngực Tiểu Bạch nghiêng người, Tang Thúc một trưởng liền xuyên qua, đánh trúng Tang Chỉ ở phía sau thân thể. Tang Uy trên tay tụ khí, nhắm vào Tiểu Bạch khuôn mặt ra một cỗ khí trưởng, Tiểu Bạch cúi đầu thật nhanh đỡ lấy một cước Tang Trung ở bên cạnh hướng tới Tiểu Bạch ở Tang Uy mảng sườn một cước đá vào, Tang Uy ăn đau bị đẩy lui mấy thước đẩy ngã trụ lớn bên kia. Tiểu Bạch cùng lúc đem Tang Trung cánh tay bẻ ra phía sau, xương cốt gãy đôi loại thanh âm truyền đến tai, khiến hắn thất thanh gào thét. Tang Chỉ ở Tiểu Bạch phía trên xoay người hạ cước, Tiểu Bạch di rời tránh được tức khắc nắm lấy hắn đai lưng kéo xuống, một quyền đánh ở hắn trên lưng, Tang Chỉ bị áp trên đất nhãn châu trợn trắng, trong miệng thổ huyết, hắn nhận thức bản thân trên lưng bị lực đạo áp đến lõm xuống, xương sống đều gãy thành nhiều đoạn, mặt đất phía dưới của hắn chịu uy áp xuất hiện khe nứt ở một khoảng lớn. Tang Thúc điểm một cái phóng tới, nắm quyền hướng Tiểu Bạch đan điền đánh tới, Tiểu Bạch không có tránh né, trực tiếp đỡ lấy hắn một quyền, song đầu gối ở hắn trên lưng chế trụ, nắm lấy cổ hắn cổ, không một chút nương tay bẻ gập về phía sau, Tang Thúc thảm thiết gào thét điên cuồng giãy giụa. Tang Uy ra sức đứng lên, tụ khí thật nhanh lao đến, Tiểu Bạch nhận thức liền xoay người, đẩy đi hắn cánh tay, song nắm lấy hắn y phục liền đem hắn lật ngược lên, lòng bàn tay tụ đoàn khí thức lập tức ở hắn trên ngực hạ xuống, khí thức không tiêu biến, còn có càng là truyền rời, liền đem Tang Uy lòng ngực xuyên thủng. Tang Trung, Chỉ Thúc Uy bốn người bọn họ bị đánh đến không thành hình, giống như sẽ phải tan thành mây khói, thế nhưng lại có một cái vô hình đạo quang lưu lại bọn họ hình thể. Tiểu Bạch ở trong y phục xuất ra khăn, đem tay tẩy sạch huyết dịch lưu lại. Các ngươi tội nghiệt sâu nặng, không cần ta đến hướng các ngươi đòi mạng. Các ngươi thì đi đến minh giới lập tức trình diện, các ngươi tang thi ta nếu còn nhìn thấy, liền không lưu lại các ngươi. Tiểu Bạch ôm lên nữ nhân bên kia, ly khai phế miểu. Tiểu Bạch từ đầu thì biết được bắt đi hài đồng khẳng định là bọn họ tang thi bốn người làm ra, thế nhưng bắt đi hài đồng 12 tuổi thủ pháp cũng không phải bọn họ bốn cái tang thi làm ra. Thái Dương từ từ hiện hữu, nữ nhân ý thức hồi tỉnh, nhận thức dưới thân là một mảnh mềm mại, nhãn châu khó khăn khai mở, mơ mơ màng màng nhìn thấy bên cạnh bóng dáng. Đối phương tuy vận phủ đầu phi phong, khắp nơi đều che đậy, thế nhưng thời điểm đối phương quay đầu, nhìn được đôi mắt của đối phương, nàng trong lòng liền đã khẳng định. Là ngươi, hết chương 59, tác giả các ngươi nhìn thấy Bạch Đại Nhân có hay không rất xoái a, ta hôm trước có vẽ một bản tranh Tiểu Bạch và Vương Thượng Đại Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đăng lên FB của ta, các ngươi có thể ra tường nhà WhatsApp của ta, ta có để link dẫn đến FB của ta ở trên đó a, xem xong rồi thì đừng mắng ta biến thái a, ta sẽ khổ sở có được hay không? Cách chương.